Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, vô lượng, canh 3, ba người đều triệt để trầm tĩnh lại. Định Như, ngươi đến cùng làm cái gì? Tệ Quảng Hòa Thượng hỏi, Tâm Tịch cũng cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hiện tại Sở Ly có thể nói tiềm lực vô cùng nghiệp hỏa cải tạo thân thể a, rất có thể trưởng thành là cao cấp nhất cao tăng. Lợi hại hơn chính là, một người có thể thay đổi biến hai cái đỉnh tiêm tông môn vận mệnh. Loại năng lực này rất khó khăn được. Sở Ly cười lắc đầu nói. Kỳ thật cũng là bởi vì duyên tế hội. Chấm ngoặc kép, hắn đem chuyện đã trải qua nói một trận. Ba người nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Tâm Tịch tự nghĩ, đổi chính mình cũng làm không được định giống như là này. Trí tuệ hơn người, vận khí cũng vô cùng tốt. Ngươi bây giờ là Lý Kỳ, Nam Thiên Môn cung phụng, chấm ngoặc kép, Tệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu nói, ngàn vạn đừng bị để lộ thân phận, bằng không chúng ta cùng Nam Thiên Môn hẳn là một hồi đại chiến. Hậu quả khó liệu, hiện tại Nam Thiên Môn dĩ nhiên đại chiến, tất nhiên hội thực lực tăng vọt, đại từ ân tự chưa hẳn có thể địch được. Sở Ly nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận, sau lần này. Ta chuẩn bị ẩn lui, cũng sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Cũng tốt, Tâm Tịch đạo, Nam Thiên Môn không kém gì đại từ ân tự. Ngẩn đến lâu rồi khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Tệ Quảng Hòa Thượng cao thấp dò xét hắn. Tán thán nói, xem ra hay là muốn nhiều đi lịch lãm rèn luyện. Người tu vi tăng vọt, có thể độc trấn một phương rồi. Hắn cái này sư phụ đã bị vượt qua, hơn nữa là vượt qua rất nhiều. Tâm Tịch phủ dâu mỉm cười gật đầu. Thân là phương trượng hắn nhất minh bạch. Mỗi người tính tình đều bất đồng. Cho nên phát triển phương thức cũng bất đồng. Có thích hợp đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tứ phương. Có thích hợp đứng ở trong chùa lẳng lặng tu luyện. Chuyên chú tại tu luyện. Sở Ly thích hợp nhất hay là lịch lãm rèn luyện. Không thích hợp tại trong chùa khổ tu. Tâm Tịch ấm giọng nói. Định Như, đi thôi. Ngươi đã biến mất một ngày một đêm, nên trở về đi Nam Thiên Môn rồi. Sở Ly chắp tay thi lễ, đệ tử kia về trước đi. Tâm Tịch khoát khoát tay, Tệ Quảng Hòa Thượng nói, cẩn thận một chút nhi, đừng đem người bên ngoài trở thành kẻ đần. Sở Ly cười gật đầu, Định Tính nói, Tống Tinh lại xuất thế, hơn nữa càng thêm lợi hại. Sở Ly lập tức giận tái mặt, Định Tính Hòa Thượng nói, nàng dĩ nhiên leo lên bờ, đang tại xuyên tây vùng. Sở Ly nhíu mày, nàng vậy mà ly khai đại hải. Tĩnh hải thư uy lực là cùng đại hải hợp nhất, mượn lực lượng đại hải. Ly khai đại hải tựa như cá đã đi ra nước, không chỗ mượn lực. Định Tính Hòa Thượng gật đầu nói, nàng ngược lại là thủ đoạn nhu hòa, chỉ thương người không giết người. Dĩ nhiên tại xuyên tây vùng sông rơi xuống to như vậy thanh danh. Uy chấn một phương, đã bị lực cản cơ hồ biến mất, Thiên Nhạc đảo dĩ nhiên đứng vững cùng. Sở Ly hừ một tiếng, Định Tính Hòa Thượng nói, nàng giống như đối với Tuệ Quảng sư thúc cùng ba người các ngươi lòng dạ ác độc. Đối với chúng ta đại từ ân tự đệ tử ra tay độc ác. Đối với người bên ngoài ngược lại là dùng cùng làm chủ. Thêm chi nàng tuyệt mỹ dung nhan, sông rơi xuống Thiên Nhạc tiên tử mỹ danh. Sở Ly lại hừ một tiếng. Tệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu nói. Không hề đối phó chúng ta đại từ ân tự đệ tử. Tạm thời không có chủ động khiêu khích. Định Tính Hòa Thượng đạo. Tệ Quảng Hòa Thượng nhíu mày. Chẳng lẽ nàng không hề báo thù. Sở Ly lắc đầu. Không có khả năng. Sư phụ, ta để đối phó nàng a. Hắn hiện tại võ công tiến nhanh. Mới có thể cùng Tống Tinh liều mạng một phen rồi. Ân. Giao cho ngươi rồi. Tệ Quảng Hòa Thượng gật đầu. Sở Ly chắp tay thi lễ. Phiêu nhiên mà đi. Sở Ly trở lại chính mình Nam Thiên Môn chỗ tiểu viện. Phát hiện bên ngoài dĩ nhiên đứng đấy một cái thiếu nữ áo xanh. Đang lẳng lặng đứng đấy. Yên tĩnh mà kiên nhẫn. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Thiếu nữ áo xanh bước lên phía trước một bước. Đứng tại cửa ra vào nói. Lý Cung Phụng còn có cái gì phân phó? Sở Ly nói, cầm một ít thức ăn tới. Là, thiếu nữ áo xanh giòn ứng một tiếng. lượn lờ mà đi, rất nhanh liền dẫn theo cả men tới. Từng cái mang lên mỹ vị món ngon, sắc hương vị đều đủ. Hắn vừa ăn lấy cơm, một bên xem chiếu chính mình cải tạo thân thể. Thân thể tinh khiết vô cùng, nội lực trôi chảy, cơ hồ không chỗ nào không có. Kinh mạch rộng thùng thình khoáng đạt, nội lực lưu chuyển tốc độ nhanh gấp đôi. Quả nhiên là cường đại vô cùng thân thể, lại để cho hắn tự nhiên sinh ra chọn chiến thiên hạ quần hùng xúc động. Lòng hắn chí vẫn còn thanh tình, đè xuống cái này xúc động, biết rõ chỉ là một loại ảo giác, mình bây giờ xa xa không đạt được vô địch thiên hạ. Lục y thiếu nữ nói, cung phụng, môn chủ sang đây xem ba lượt, không có tiến tới quấy rầy. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ, thỉnh môn chủ tới a, là, lục y thiếu nữ tự nhiên cười nói, quay người lượn lờ mà đi, Từ Thương rất nhanh ra hiện tại hắn trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn, nhìn quanh thần phi, đều có một cỗ bễ nghễ bay lên chi khí thế. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Môn chủ, Lý cung phụng, thương vừa vặn rất tốt. Từ Thương dò xét hắn liếc. Sở Ly mỉm cười, dĩ nhiên không việc gì. Vậy thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Từ Thương buông lỏng một hơi. Hắn một mực lo lắng Sở Ly thương thế. Xem Sở Ly rực rỡ hẳn lên, rốt cục thả lỏng trong lòng. Hắn hưng phấn mà nói, chúng ta lần này được không ít chỗ tốt, Tề Thiên Môn cùng Thiên Đao Tông và Tam Phong Tông đều đã đáp ứng điều kiện. Hung hăng cắn một cái thịt, đủ chúng ta nâng cao một bước rồi. Sở Ly mỉm cười gật đầu, chúc mừng môn chủ rồi. Cùng vui, Từ Thương vẻ mặt tươi cười. Sở Ly nghiêm mặt nói, môn chủ, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ta cái này tu vi quá nhỏ bé. Quả thực không chịu nổi một kích, lúc này đây có thể may mắn trốn chạy để khỏi chết. Tiếp theo có thể chưa hẳn rồi. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Từ Thương sắc mặt một túc, chậm rãi gật đầu, Lý Kỳ tu vi quá kém là nhược điểm lớn nhất. Lúc này đây qua đi, Lý Kỳ danh hào nhất định sẽ truyền đi. Tất cả mọi người biết rõ, muốn đối phó Nam Thiên Môn trước muốn đối phó Lý Kỳ. Cho dù có thể thôi diễn thiên cơ, tránh hung su thế cát, thực sự có càn khôn trạc như vậy che đậy thiên cơ bảo vật. Mang theo cái này ám sát hắn, giết hắn không khó, thông qua lúc này đây đại chiến cũng biết, Lý Kỳ quá mức trọng yếu, không thể mất đi hắn. Từ Thương trầm ngâm nói, chúng ta Nam Thiên Môn trấn tông tâm pháp là khiếu vân quyết. Ngươi sửa luyện cái này a, Sở Ly lắc đầu cười nói, không cần cái này. Cái kia Vân Hải Vô Lượng Công cũng rất tốt, tu vi tăng trưởng được nhanh. Khiếu Vân Quyết cũng không phải là cái gì đệ tử đều có thể tu luyện. Cũng không tại công huân trong điện, mà là môn chủ thân truyền tâm pháp. Vân Hải Vô Lượng Công thì là công huân điện cao cấp nhất một môn tâm pháp. Hắn đối với Nam Thiên Môn võ công không có lớn như vậy hứng thú. Thích hợp nhất hắn hay là Đại Từ Ân Tự võ công. Tu luyện làm chơi ăn thật. Cái khác tâm pháp tác thì bất đồng, xuất lực không nịnh nọt, cùng hắn luyện cái khác tâm pháp lãng phí thời gian còn không bằng bàn nhược long tượng công cùng. Phục hổ ấn, người nha, chấm ngoặc kép, Từ Thương cười lắc đầu, Lý Kỳ quá mức thức thời rồi, không có kể công tự ngạo, tuy lại để cho hắn buông lỏng một hơi, thực sự có áy náy, lúc này đây hắn lập công quá lớn, thậm chí cũng không biết như thế nào phong thưởng mới tốt. Sở Ly nói, có Vân Hải Vô Lượng Công đã rất tốt, ta đã biết đủ, chậm rãi đem tu vi nâng lên đến, nếu không tánh mạng khó bảo toàn, cho ngươi một ít linh đan. Từ Thương nói, chậm rãi tu luyện không nên gấp. Sở Ly gật gật đầu, Từ Thương lại nói với hắn vài câu, sau đó cáo từ ly khai, sau đó lại để cho Kinh Hiểu Khiết cùng Mạc Ngọc Phương đưa tới Vân Hải Vô Lượng Công tâm pháp còn. Có 20 bình linh đan, đều là tăng lên tu vi, tăng cường tinh thần linh đan. Khó gặp, Sở Ly không có gặp lại người khác, trực tiếp bắt đầu bế quan. Sau đó trở lại Đại Từ Ân Tự, đã tìm được Định Tính. Định Tính chứng kiến hắn xuất hiện, lộ ra dáng tươi cười. Sư đệ, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi có thể trực tiếp đến xuyên Tây. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối thiết bài. Sở Ly nhận lấy,